Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 381: Lễ vật đặc thù. Từ Tình đang cùng các nữ quyến mỹ nhân đeo trang sức, vừa nghe có còn tặng lễ đến, nàng sửng sốt, bỗng nhiên có chút lớn đầu. Còn có ai đây? Hay là xe ngựa đưa tới? Khang Bình đi ra bên ngoài đón người vào bên trong vườn. Mấy người khiêng đồ vào phòng, Tiểu Phấn cùng với Tiểu Lộc lại khiêng vào tây phòng, chỗ Tử Tình cùng các nữ quyến đang ở. Phó phu nhân bỗng nhiên cười nói: "Đi, nhìn một cái đi, còn có thứ tốt gì chúng ta chưa thấy qua?" Người đến là Văn Gia, lại có thể là Chu trưởng quầy theo đến. Lâm Khang Bình cùng Chu trưởng quầy ở phòng khách dùng trà. Năm đó, Chu trưởng quầy là lấy thân phận trưởng bối của Lâm Khang Bình tới tham gia lễ đính hôn và lễ thành thân của hắn. Bây giờ nhìn Khang Bình lập được một phần gia nghiệp lớn này, cũng là có chút vui mừng, không ngừng than thở mình đã già rồi. Lại nói Tử Tình thấy phó phu nhân cùng với Hạ Thái Thái tò mò, chỉ định phải mở thùng ra, trừ vòng cổ vàng bạc mối lại một bộ, còn lại là biểu lễ sáu nâng, túi hương hầu bao, đám ngọc bội hoa cùng với đống đủ đồ chơi loại trẻ nhỏ, là bằng phỉ thúy ngà voi, đồ vật nhỏ linh tinh. Tiểu Phấn nói bên ngoài còn có 10 cân mì chỉ bạc thượng đẳng. Phó phu nhân tiện tay nhặt lên một con heo phỉ thúy nhỏ liền nói: "Lễ vật này rất đặc biệt, nhìn xem, phỉ thúy này chất nước thật là tốt, chạm trổ cũng tinh xảo. Chật chật, xem yên nhiên của chúng ta có nhiều phúc khí, ngay cả đồ chơi cầm trong tay cũng đều là ngọc thạch." Hạ phu nhân cũng là kinh ngạc. Lâm Khang Bình không phải là một gã sai vặt đi ra từ Văn Gia sao? Làm sao Văn Gia còn đặc biệt tới sinh nhật cho con của hắn? Nhìn qua sinh nhật này còn không có nhẹ đâu. Một nhà Tử Tình này đến cùng là có ma lực gì, ngay cả phó phu nhân cũng bảo vệ, băng bỏ đến vội vàng tặng lễ đây. Phó đại nhân lần này vào kinh cũng không có cơ hội lên chức, nhưng là Hạ đại nhân mặc dù không có cơ hội vào kinh diện thánh, lần mở ấn sau Tết cuối cùng cũng lên một chức châu phán An Phủ Châu, là tòng thất phẩm, hẳn là có liên quan đến Tử Phúc và phó đại nhân đề cử dìu dắt, cho nên bà ta càng muốn thân cận với phó gia, tăng gia hơn một chút. Nghĩ tới những điều này, Hạ phu nhân liền nói: "Đến nhà thông gia phu nhân nhiều lần như vậy, cũng chưa từng tới vườn của Tử Tình nhìn xem một lần, hôm nay đến cũng là muốn đi dạo một chút. Mới vừa vào viên đã thấy hoa đầy vườn, không khí thở ra đều đầy là mùi hoa." "Đây chính là thật, lần đó ta đến vào mùa xuân cũng là bị hoa đầy vườn mê mắt. Tử Tình cần nhất định đòi cho ta một đóa mẫu đơn cài tóc, ta cũng không nỡ để cho nàng cắt xuống đâu." Phó phu nhân liền đáp. Tử Tình nghe xong chỉ đành phải tiếp đón hai người cùng với Thẩm Thị và mấy vị cữu nương cùng đi. Mấy vị cữu nương cũng không muốn đi theo, chủ yếu vẫn là cảm thấy công nghệ. Thu Ngọc cũng xua tay nói: "Ta cũng không đi đâu, một năm ta đến hơn 10 lần, chỗ nào mà không quen, ta thay ngươi bế đứa nhỏ đi." Qua từ cửa trúc uyển, thấy bên trong còn có người ở, Hạ Thái Thái thật có chút nghi hoặc. Tử Tình thấy vậy liền giải thích: "Là Lương Tinh Sinh mời từ trong thành An Châu giảng dạy cho bọn nhỏ cầm kỳ thư họa, ta là nha đầu nông thôn cái gì cũng không biết, cuộc sống bây giờ dư giả hơn một chút, muốn cho mấy đứa nhỏ nhà ta học thêm một số thứ, đừng có như cha mẹ bọn họ, trừ thôn cô chính là thô hán, thực sự xấu hổ đi gặp người." Phó phu nhân nghe xong liền cười: "Ngươi không phải là đang chê cười ta đi, trong những người này trừ Hạ Thái Thái, chúng ta đều là xuất thân tiểu gia." Hạ phu nhân nghe xong liền nói: "Phu nhân mới nói cái đùa gì đó, phu nhân đấy là xuất thân tiểu gia, chúng ta cũng là hàn môn phúc mỏng, đến cả tiểu gia cũng không bằng, các ngươi nói đúng không?" Tử Tình vừa nghe, Hạ phu nhân này thật đúng là đặt qua một chút sách, nói chuyện cũng không thô tục, mặc dù là người có chút khôn khéo du lợi, người cũng không có xấu lắm, đối với Tử Vũ cũng là thật lòng yêu thương, cái khác tăng gia cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Phó phu nhân muốn ở trong đình hóng mát nghỉ tạm, Tử Tình vội phân phó Tiểu Phấn chuẩn bị nước trà điểm tâm tới đây. Lúc này lá sen đã hoàn toàn mở ra rồi, chật kín cả ao, chỉ là hoa sen còn chưa thấy bóng nào. Phó phu nhân nhìn đám lá sen rồi nói: "Giọt sương trên lá sen này ngươi có thể dùng để pha trà, không bằng ngươi ngày nào đó cũng thử xem, ta từng uống trà bằng tuyết trên hoa mai quét xuống, hương vị thật đúng là không tệ, có một mùi thơm ngát hoa mai." Tử Tình nghe xong cười thầm, mình thật đúng là một người thô kệch, không biết phẩm trà, đời trước cũng xuất thân là nhà nghèo, nào có cơ hội với thừa tiền để phẩm trà đâu, đời này ngay cả từ đầu cũng không có điều kiện kia, giờ có điều kiện kia, vị giác của nàng đã định rồi, cũng không phân biệt ra được trà ngon nữa. Phó phu nhân muốn nếm thử mà nói: "Ngày mai ta phái người thu thật những giọt sương này đưa đi cho phó phu nhân, ta sẽ không giả bộ cao nhã này, muốn nói đồ ăn có ăn ngon hay không ta còn có thể nói ra một hai, trà này cũng là thật tâm không hiểu gì." Từ Thẩm Thị nghe xong cũng cười: "Nữ nhi này của ta từ nhỏ chính là đồ ăn hàng, còn chỉ thích ăn món ăn thôn quê như là ếch lươn cá chạch ba ba, không bơi trong nước nàng không thích, đáng tiếc bay ở trên trời không bắt được, bằng không cũng sẽ bị nàng bắt đi ăn." Phó phu nhân nói: có phải không? Hôm nay cần phải nếm thử tử tế. Ngày giấc ta đến cũng chưa từng thấy mấy thứ này, nhưng là nghe hai tiểu tử kia của nhà ta nói hương vị lạt ngon như thế nào, tốt xấu gì hôm nay ta cũng phải nếm thử món ngon. Tử Tình vừa nghe cái này có chút khó khăn rồi, Lương Diễn nói ích thì nhất thời không tìm được, bèn gọi Tiểu Phấn phái Lâm Miêu đi chợ phố hoặc là trong trang tìm xem. Cũng may hôm qua đã chuẩn bị mấy con cá lớn, lúc này cũng là có ích rồi. Có hấp kho tàu, tê cay, hương cay đã dặn tiểu tử làm hết lên. Mọi người đang ở trong đình hóng mát dùng trà, đột nhiên Hạ Thái Thái nhìn con đường nhỏ từ cửa lớn vào sân nói: Tử Tình, nhà ngươi hình như lại tới tặng lễ nữa rồi. Nàng vừa thấy, đúng vậy, vẫn là người trông như là quản gia nhà Tiểu Dực lần trước đến kia, do Lâm Mạch tiễn vào. Nàng thật đúng là đau đầu rồi, lần trước đã nói rõ ràng với tiểu thí hài này, về sau không cần phải tùy tiện tặng lễ tới. Một đứa nhỏ phá của 7-8 tuổi còn rất chấp nhất. Chẳng qua Tử Tình đã quên, Tiểu Dực cũng không nói yên nhiên là vợ của hắn, chỉ là luôn miệng nói muội muội của hắn thôi. Ồ, người tới chạy thẳng tới nơi này kìa, phó phu nhân nói. Tử Tình vừa thấy, đúng vậy, Lâm Mạch không biết nói cái gì, người trông như quản gia kia trực tiếp xông đến cầu nồi bên này. Nành đành phải đứng lên, đứng ở bên cạnh bật thềm đón. Người tới đứng trước mặt của Tử Tình, cúi đầu chào hỏi, hai tay kính cẩn giơ qua một bức quyển trục trong tay. Thái thái, đây là tiểu chủ nhân của chúng ta, cố ý viết mừng tuổi cho tiên kiêm của quý phủ, còn có một phong thư. Nàng nhận lấy, mở thư trước, vừa nhìn vẫn là thể bút của Tiểu Dực, đại ý là táp đế của Tiểu Tình lần trước hắn đã nhận được rồi, rất là cao hứng, nhất là xin y Tử Tình tự tay khâu cho hắn. Mặt khác hắn nhớ kỹ lời nói của Tử Tình, không có tùy ý dùng tài sản trong nhà cho lễ vật của sinh nhiên, cho sinh nhật của Yên Nhiên, tự mình đặc biệt viết mấy chữ, còn có đồ lần trước đưa tới, thật ra là mẫu thân hắn để lại cho hắn. Mẫu thân hắn sau khi sinh hắn xong không lâu thì qua đời. Đồ cưới của mẫu thân hắn đều để lại cho hắn và tỷ tỷ hắn, có người chuyên quản lý cho hắn, cho nên bà Tử Tình không cần lo lắng. Chả qua cuối cùng hắn cũng nói muốn nghe lời Tử Tình, sau khi lớn lên phải làm một người tay làm hàm nhai. Nàng xem thư này hồi lâu mới hiểu rõ ý tứ, đoán chừng vẫn là Tiểu Dực biết Tử Tình không thích xem cổ ngôn, cho nên đặc biệt đổi thành bạch thoại. Tử Tình để cho Tiểu Phấn dẫn theo khách đi tới phòng dùng trà, khách tới lại đứng không nhúc nhích. Hạ Thái Thái ở một bên cười nói: Tử Tình, mau mở tranh chữ này ra để cho chúng ta xem là bút tích của vị đại gia nào. Đâu có, chỉ là một tác phẩm của đứa nhỏ thôi, không phải đại gia gì đâu, Tử Tình trả lời. Đột nhiên nhìn thoáng qua khách nhân không đi, đối phương nhìn Tử Tình một cái nói: Phu nhân, gọi ta là Phương quản gia là được. Tử Tình đoán ý của Phương quản gia, cũng là bảo Tử Tình mở ra ngay trước mặt, chỉ sợ có lời gì để cho đối phương mang về. Phó phu nhân cũng nhìn ra ý đồ đến của đối phương, ở một bên cũng góp hứng. Nàng có chút tò mò đứa nhỏ này biết cái gì, mở ra vừa nhìn là một cái biểu ngữ đã bồi xong rồi, chỉ có một câu: Yên Nhiên nhất tiếu bách hoa gì. Tử Tình tìm tòi trong đầu nửa ngày, hình như nhớ được là một bài vịnh mai nào đó, cụ thể cũng không có nhớ rõ nữa. Thật đúng là chữ của một đứa nhỏ, tuy có chút non nớt nhưng mà cũng nhìn ra được tốn tâm tư. Phó phu nhân nói: Ừ, Phương quản gia, thay ta đa tạ tiểu chủ nhân nhà ngươi, lát nữa ta treo nó lên đặt ở phòng của tiểu nữ, tiểu chủ nhà ngươi còn có dặn dò gì không? Phương quản gia nghe Tử Tình nói treo tác phẩm thư pháp của phòng ở Yên Nhiên, vội vui vẻ nói: Không có, ta trở về nhất định truyền đạt lời nói cho tiểu thái thái. Tiểu chủ biết được nhất định là vạn phần cao hứng, tiểu chủ luyện mấy chữ này cũng là tốn như mấy ngày liền. À, tặng lễ này thật đúng là lễ nhẹ mà nặng tình cảm. Đứa nhỏ bây giờ thật đúng là nhỏ tuổi nhưng tinh danh, một câu lời hai mà thôi, vừa lấy làm chủ nhân cũng đầy đủ mặt mũi cùng với tâm ý của mình. Hạ Thái Thái cười trêu ghẹo một câu: Bà chủ yếu là nghe Tử Tình nói đối phương là một đứa trẻ, không nỡ tiêu tiền, đành phải tự viết một bức chữ mà thôi. Tử Tình còn thấy rất nặng, mà đối phương hiển nhiên là có tình cảm với Yên Nhiên. Bà ta nghĩ tới tôn nhi nhà mình, không khỏi có chút e ẩm. Người này vừa ghen tị vừa tức tối, vừa sốt ruột liền dễ dàng nói ra lời sai lầm. Tặng lễ không phải công nệ cái gì, chỉ cần tâm ý đến, chính là khó có được. Phương quản gia nói vậy đã là vất vả bôn ba một đường. Đi theo Nhẫn gia hoàng nhà ta đi uống ly trà đi. Tướng công nhà ta đang ở phòng khách tiếp khách, lát nữa ta chuẩn bị vài thứ cho ngươi mang cho Tiểu Dực. Tử Tình vội nói, sợ trên mặt Phương quản gia khó coi, nếu hắn giận thật, đấm trưởng Hạ Thái Thái còn phải gánh chịu đi. Vì Tử Vũ, nàng cũng không thể để cho Phương quản gia trở mặt. Chẳng qua nàng lúc này thật đúng là không đoán được tâm tư của Hạ Thái Thái, chủ yếu nàng cũng không có lòng dạ nào mà đi đoán. Vừa nghe mẫu thân của Tiểu Dực không còn, lòng đồng cảm trào ra. Khó trách lần đó ở nhà Tử Tình, khi Tử Ngọc vuốt ve thương ngọc về mặt khát vọng, thì ra là từ nhỏ đã thiếu hụt sự âu yếm của mẫu thân. Phương quản gia dừng một chút rồi nói, thật ra còn có một xe lễ vật ở bên ngoài, chủ tử sợ ngài tức giận, nói là đưa tác phẩm thư pháp lên trước, đó là đặc biệt mừng tuổi cho lệnh thị thư. Lễ vật ngoài cửa là quà tặng lễ đoan ngọ trước cho thái thái, chúng ta sẽ không đến riêng ở một chuyến nữa. Còn có chủ tử nói, phu nhân đừng có giận, về sau tiểu chủ tử của chúng ta sẽ coi phu nhân là cô cô của hắn, cháu hiếu kính cô một chút cũng là phải rồi. Đùa ư, cô cô này là dễ làm như vậy? Từ tình ngay cả lai lịch của đối phương là gì cũng không rõ, đến họ cũng không biết. Còn cô, từ tình cho rằng chỉ là thuận miệng mà gọi thôi. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 382, lo lắng của Hạ Thái Thái. Cái này thì không dám, ta chỉ là một thôn cô, nào dám trèo cao tiểu chủ nhà ngươi. Xin vương quản gia sau khi trở về cần phải báo cho biết một tiếng, thuận miệng gọi một tiếng cũng không có gì. Nếu nhận thật, ta sợ sẽ mang đến phiền toái cho tiểu chủ nhà ngươi. Thực ra nàng chân chính muốn nói là sợ mang đến phiền toái cho mình, chẳng qua cũng phải chừa một chút đường sống cho người ta. Phương quản gia cười cười và phất như hiểu rõ, cũng không nói nhiều, nhìn Hạ Thái Thái một cái. Từ tình vội nói, vị thái thái này là gia bà của muội muội ta, bên cạnh vị phó phu nhân này là nhạc mẫu của tiểu đệ ta, hôm nay đều đến là người thân. Phương quản gia nghe xong cười nói, tiểu nhân đã hiểu rồi. Phương quản gia vừa đi, Từ tình phân phó tiểu phấn đi gọi Lâm Khang mình ra ngoài, bởi vì Từ tình thấy Phương quản gia cùng với Lâm Mạnh đi về phía cửa viên, chắc là đi chuyển đồ rồi. Hạ Thái Thái này cũng là người hiểu biết, vừa rồi Từ tình cố ý giới thiệu một lần thân phận của nàng, tâm niệm nàng vừa chuyển, đoán được Phương quản gia này chỉ sợ là người có lai lịch. Từ tình khẳng định sợ đối phương làm khó nàng, liền hỏi ngay, Từ tình, Phương quản gia này là từ đâu đến? Từ kinh thành đến. Nàng nhìn nàng ta một cái rồi trả lời, à, kinh thành đến. Điều này đến cả phó phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng cũng cảm thấy Từ tình giới thiệu có chút đột ngột, lúc này cũng là hiểu rõ một chút. Chẳng qua là văn gia không phải đã tặng lễ đến sao, làm sao Từ tình còn biết nhà giàu khác ở kinh thành? Suy nghĩ của phó phu nhân cũng là suy nghĩ của Hạ Thái Thái, từ tận kinh thành xa xôi đặc biệt đưa tới một bức chữ, lại là đặc biệt viện hồi lâu, thế nào cũng không phải là quan hệ bình thường. Đối phương muốn nhận Từ tình làm cô, nàng còn nói là không dám nhận, nhưng là nhìn phương quản gia này đối với Từ tình đúng là rất cung kính. Đối với Hạ Thái Thái và phó phu nhân, ngay cả chào hỏi một câu cũng không có, một chút cũng không để vào mắt. Từ tình, chủ nhân của nhà hắn là lai lịch gì, ở kinh thành làm gì? Hạ Thái Thái hỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái này ta thật đúng là không biết được đâu. Lúc này phương quản gia đã dẫn người xe ngựa tiến vào, bốn gã sai vặt thuần một màu khiêng một cái thùng xuống, đi thẳng về phía chủ viện. Phó phu nhân vội hỏi, đã đến là khách quý, chúng ta cũng đi vào thôi, Từ tình còn phải chuẩn bị đáp lễ đấy. Hạ Thái Thái cũng vội gật đầu nói phải, lúc này không dám khinh thường nữa rồi. Lúc Từ tình vào trong viện, thẩm thị vội nói, tình nhi, vừa rồi lại có người tặng hai thùng đồ đến. Nói là ta, nói là ngươi đã biết rồi, ta để cho đám nha đầu khiêng vào trong cổng. Từ tình suy nghĩ một chút, cỡ khăn mình đi tới hỏi, phương quản gia là một mình mở một bàn hay là ăn cùng bàn với người khác? Lâm Văn Bình nói, vẫn là cùng một chỗ đi, chỉ sợ thân phận của hắn cũng không thấp, ta và cha ta cùng với mấy cựu cữu tiếp hẳn là có thể được đi, bốn gã sai vặt kia thì mở riêng một bàn riêng là được. Khang Bình nói xong tự đi thu xếp. Từ tình dẫn theo nữ quyến bố trí ở trong phòng phía tây, ba vị cữu nhân của Từ tình, hai vị biểu tàu của Thu Ngọc, Từ Vũ một bàn, Hà thị cùng Thẩm thị, Từ tình cùng với mẫu nữ phó phu nhân và hai và Hạ Thái Thái một bàn. Bữa cơm này phó phu nhân ăn đúng khẩu vị, không ngớt khen quá đã. Hạ Thái Thái đã có chút không yên lòng, sự việc vừa rồi nàng ta luôn có chút nghĩ mà sợ, chủ yếu là sợ làm phiền Hà đại nhân. Khó khăn lắm chịu đựng bấy nhiêu năm, chồng của bà ta mới leo lên được chức tổng thất phẩm, đời này cũng là gần đến cùng rồi. Trên bàn ăn mọi khi bà ta đều là người sôi nổi nhất, hôm nay trầm mặc khác thường, người khác không phản ứng đến, Thẩm thị là người đầu tiên không thích ứng hỏi, thông gia phu nhân, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Hả? Đâu có, ta chỉ là nghĩ món ăn đầu bếp nhà Tử tình làm hương vị thật đúng là không tệ. Hạ Thái Thái lên tinh thần để đối đáp, cái này hình như là tay nghề kém hơn trước một chút, đổi người rồi sao? Phó phu nhân hỏi, à, đầu bếp trước kia còn hơn bây giờ. Từ tình của chúng ta thật lớn là người biết hưởng phúc. Ừ, tuổi tác lớn rồi phải về nhà nghỉ ngơi, ta cũng không thể ngăn cản mãi, nha đầu này theo sao giúp việc 10 năm, thế nào có học được 10 phần hay không? Được 7-8 phần giống, so với đầu bếp nhà ta còn hơn một chút đấy. Phó phu nhân cười nói. Hạ Thái Thái nghe xong không nói. Lúc này Tử Phấn dùng khay bưng mấy bát mì sợi đến, bát này là đồ sứ quan diêu thoát thai phấn thải thuần một màu, là năm ngoái nhà Tiểu Dược đưa tới. Phó phu nhân bưng bát này cẩn thận quan sát một chút nói, bát này cũng quá tinh xảo rồi, mì sợi này cũng thật nhỏ mịn, vừa mịn như sợi tóc, hôm nay ta coi như là đã thấy rồi. Từ tình cũng không biết bát này có bao nhiêu quý giá, chỉ là hôm nay là sinh nhật của Yên Nhiên, lại có hai nhà phó hạ mới lần đầu tiên lấy ra. Thế Hạ Thái Thái cũng là một mặt nghi hoặc không hiểu. Tự tình nghĩ, xem ra thứ này về sau tốt hơn vẫn là không nên lấy ra, trực tiếp làm đồ trang trí đi. Nếu võ thật còn không đau lòng đến chết sao? Bát này thì thôi, ta cũng là không hiểu. Chẳng qua mì sợi này, ta sống gần 80 năm, thế nhưng chưa từng thấy đứa nấy nhỏ đến mức như vậy. Ăn vào miệng độ dai còn không nhỏ, thật đúng là không tệ. Hà Thị cười nói, bà ngoại, lát nhân gia người nếu thích, lát nữa ta cầm cho đi, có nhiều đấy. Đúng vậy, mì trường thọ chúng ta đưa tới, vừa so với cái này cũng là không nên lửa mặt bàn, quá bình thường rồi. Hạ Thái Thái nói, ôi cái này có là gì, thô có cái thô của thô, mịn có cái tốt của mịn, tựa như con người, có thích như thế này cũng có thích như thế kia. Thẩm Thị nói, Tiểu Phấn bê mì sợi lên xong, lại bê lên hai đĩa điểm tâm. Tử Tình vừa nhìn, điểm tâm này thật giống như sản phẩm nhà Tiểu Dực, thế mới biết mì sợi vừa rồi cũng là của nhà hắn đưa tới. Không cần phải nói, điểm tâm này cũng nhận được lời khen nhất trí của mọi người. Phó phu nhân biết nàng lát nữa còn có việc, cơm nước xong xuôi ly trà rồi cáo từ. Hạ Thái Thái thấy vậy cũng cáo từ, nhưng là để Tử Vũ ở lại cùng với Thẩm Thị vài ngày. Thẩm Thị tất nhiên là vui mừng. Bà thấy Tử Tình bận, bèn dẫn theo Hà Thị cùng với mấy vị cữu nương về tăng gia. Thu Ngọc thấy mọi người đều đi rồi, ngẫm nghĩ đến trước mặt của Tử Tình nói, Tử Tình, ta thấy trên bàn cũng còn không ít đồ ăn ngon, không bằng ta gói mang đi một chút được không? Ngươi thấy có thể không? Tử Tình đoán nàng là muốn mang đi cho Điển Thị, bởi vì Thu Ngọc đến đây, chỉ sợ Chu Thị cũng sẽ không thể làm cho Điển Thị một bữa cơm tử tế, liền đồng ý. Quả nhiên, chỉ thấy Thu Ngọc trân trọng một ít đồ ăn nhẹ, mặt khác ngay cả mì sợi cũng xơi một bát, mượn hộp đựng thức ăn từ chỗ Tử Tình nói, lát nữa ta sai Uyển Tình đưa tới cho ngươi. Thu Ngọc nói trên điểm này vẫn là hơn Xuân Ngọc và Tăng Thị Khánh nhiều lắm, có lòng hiếu thảo, lại ra sức ra bạc. Bất kể thế nào, lúc này đã hơn một năm, Điển Thị còn may là có Thu Ngọc cẩn thận chăm sóc, bằng không chừng còn có thể thê thảm hơn. Bốn đứa con này của Điển Thị coi như có hai đứa bình thường. Nàng tiễn bước khách nhân trở lại nội viện, thấy hai cái thùng trong phòng khách, mở ra vừa nhìn, bên trên là một danh mục quà tặng, vẫn là một chút vải pháp túi hương, hầu bao tinh xảo, hoa cải đào cho tiểu cô nương, so với Văn gia đưa tới còn tinh xảo hơn một chút. Trong một cái dương khác là một đống văn phòng phẩm, quản xếp vẫn còn tốt, không có đồ quý trọng lắm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra quần áo mùa hè chuẩn bị cho Thư Ngạn. Giày tất có hai bộ, chất liệu vẫn là Tiểu Dược đưa tới, còn có áo ngắn quần cộc mặc lúc nghỉ ngơi. Cái này từ tình năm trước đã làm cho hắn, hắn lần này gửi thư lại đặc biệt muốn hai bộ, nàng đành phải đồng ý. Sắp xếp đáp lễ cho Tiểu Dực rồi, nàng ngẩn người ngồi ở đầu giường, rốt cuộc Tiểu Dực này có lai lịch gì, còn có quan hệ này về sau nên tiếp tục như thế nào. Nàng thật lòng không muốn dính dáng quá nhiều. Thời tiết mỗi ngày một nóng lên, nàng không có việc gì mang theo Yên Nhiên tập đi. Đứa nhỏ này rất lười, có thể là bởi vì trong nhà nhiều ca ca, hở ra một tí là có người bế, hoạt động quá ít, có chút béo mập, bây giờ nhìn cũng rất đáng yêu. Nếu lại lớn hơn một chút nên lo âu rồi, quá béo. Ngày hôm đó Tử Tình chơi cùng với bọn nhỏ ở trong phòng chơi, Yên Nhiên gần đây thích một trò chơi mới, đó chính là để cho các ca ca ôm nàng ngồi than trượt. Vừa lên than trượt là hưng phấn kêu to, kéo theo mấy người kia cũng là hưng phấn không thôi. Lúc này Thẩm Thị cùng với Tử Vũ đến, trong tay Tử Vũ còn bế nhi tử của nàng. Tử Tình thấy vậy liền cười, sao gần đây gia bảo của ngươi cho ngươi về nhà suốt thế? Còn nói sao, ta cũng không rõ ý của nàng, còn muốn nhờ tứ ca tìm tiên sinh dạy dỗ cho tướng công của ta học cùng với nhị ca tam ca. Bởi vậy lúc này ta đến tìm cha mẹ thương lượng. Tỷ à, ngươi nói xem cả nhà chúng ta vào kinh được không? Nếu cha mẹ đi, ta còn có chút muốn đi. Cha mẹ ở chỗ này đây, ta đi kinh thành làm cái gì? Tử Tình nhìn thoáng qua Thẩm Thị hỏi, gia bà ngươi nỡ để cho nhi tử nàng đi xa như vậy sao? Nàng không nhớ nhi tử tốt nhi của nàng ư? Nàng nói cũng là đi mấy tháng, dù sao Tết sẽ trở về, cũng không có khác đi châu học nhiều lắm, dù sao vẫn là tiền đồ của tướng công quan trọng hơn. Tử Tình thật đúng là không tiện quyết định thay nàng. Tiền đồ của Hạ Cam Vịnh dù sao liên quan đến cuộc sống tương lai của Tử Vũ, cái này nàng thật đúng là không có cách nào trách cứ tính toán của Hạ Thái Thái. Nói lý ra Hạ Cam Vịnh cũng đáng được Tử Hỷ tốn chút tâm tư kéo một cái. Còn cái ý kiến của cha thì sao? Cha nói có thể đi ra ngoài kiến thức một chút cũng tốt, huống chi còn có các ca ca cũng có thể chiếu cố hắn một hai. Tử Tình nghe ý này, đây là quyết định muốn đi. Khi nào thì đi? Nếu đi cũng là chờ đến thời gian thu hoạch vụ hè, ngày kia là Đoan Ngọ rồi, chúng ta đây cũng là đến đưa lễ Tết. Nàng nghe xong im lặng, con người cả đời này phải trải qua tụ tán hợp tan vô số, thậm chí là sinh ly tử biệt, ai cũng không có chuyện tránh khỏi chuyện này. Có thể cùng mình đến cuối cùng cũng chỉ có thể là người bên gối kia đi. Sau khi Tử Vũ trở về, Thẩm Thị nói với nàng, ngày sinh nhật yên nhiên đó có phải xảy ra chuyện gì không? Từ Tình kinh ngạc đối với sự nhạy cảm của Thẩm Thị. Vì sao nương lại hỏi như vậy? Ta chỉ là cảm thấy Thâm gia gần đây để cho Từ Vũ thường xuyên trở về hơn. Hơn nữa, còn ra Từ Vũ hỏi ra thế của Tiểu Dực. Từ Vũ nói vài lần không biết, nàng còn có chút không vừa ý, nói Từ Vũ làm lấy lệ với nàng. Từ Vũ nóng nảy chỉ đành phải giải thích với nàng. Chuyện đến cả tỷ của ta cũng không rõ ràng, ta từ nơi nào mà biết được? Lúc này nàng ta mới thôi. Từ Tình nghe xong đành phải thuật lại một lần lời nói của Hạ Thái Thái ngày ấy. Thẩm Thị nghe xong suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện thì Lâm Khang Bình tiến vào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 383, Tử Vũ vào kinh. Lâm Khang Bình mấy ngày nay luôn giúp đỡ Tăng Thị Tường sửa sang lại Tuệ Sơn, trồng cây là không còn kịp nữa rồi. Chẳng qua muốn dọn dẹp đám cây tạp bụi gai cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng, bởi vậy lục tục làm 2 tháng mới gần có bộ dáng cơ bản. Lâm Khang Bình vào cửa hỏi: "Nương, nghe cha nói tiểu muội cũng định vào kinh sao?" Thẩm Thị nghe xong đáp lời: "Đúng vậy. Nương mụ phu ngươi biết tiểu tứ tìm tiên sinh cho nhị ca ngươi, nhất định đòi đi theo tham gia náo nhiệt. Nói có sẵn ánh sáng không mượn cũng đáng tiếc. Theo ta nói, việc đọc sách này còn phải là phải dựa vào chính mình. Đại ca ngươi cùng với tiểu tứ, cha ngươi dạy vài năm, sau đó trừ thư viện cùng với học đường, cái khác cũng không có gì, còn không phải dựa vào chính bọn họ sao?" Lâm Khang Bình cười phụ họa. Tử Tình nghĩ, chỉ sợ tính toán của Hạ gia còn không chỉ có như thế. Nói vậy là vào kinh rồi, dựa vào Tử Hỷ, nhìn xem có thể kết giao với quan lại quyền quý gì hay không mới là thật đi. Đây đúng là tâm ý của Hạ Thái Thái đây mà. Thẩm Thị bỗng nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của Tử Tình, hỏi Lâm Khang Bình: "Khang Bình, Hồng Yên Nhiên 1 tuổi, Hạ Thái Thái nói vài lời không nên nói, theo ý ngươi, Phương quản gia có thể đối với bà ta bất lợi hay không?" Chuyện này Tử Tình cùng Khang Bình đã thảo luận qua, cho nên lúc này hắn liền trả lời: "Nương, theo ta thấy hẳn là sẽ không đâu. Tình Nhi giải thích cho hắn, Hạ Thái Thái là gia bà của Tử Vũ, hắn đã chịu nể tình, từ xa xôi tới tặng quà cho Yên Nhiên, chút nể tình ấy hẳn là sẽ cho. Huống hồ Hạ Thái Thái cũng không phải là có chủ tâm." Thẩm Thị nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thái Thái này thế nào ta càng nhìn càng không đáng tin. Lúc trước còn cảm thấy Hạ gia là nhà quan lại, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, còn với cao người ta, ai ngờ lại là như vậy, cũng quá xu lợi rồi. Duy nhất đáng khen đó là đối với tiểu muội khá tốt, Hạ nữ tế cũng là hiền hậu thỏa đáng, cũng biết cố gắng tiến tới. Còn có thể thế nào đây? Dù sao nàng mưu đồ thế nào cũng là vì con của nàng, tóm lại cũng là có lợi đối với Vũ Nhi. Bằng không ta thật đúng là lười ứng đối với nàng. Đúng vậy, nhưng có thể nghĩ như vậy là được. Dù sao nàng tính toán tính tới tính lui cũng là có lợi với tiểu muội của mình. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để cho nàng tính kế đi, còn tốt hơn nàng rảnh rỗi đi tính kế tiểu muội. Thẩm Thị nghe xong liền nói: "Lời này cũng là nhắc nhở ta, quay đầu dặn Vũ Nhi vài câu, việc gì cũng phải chừa chút tâm nhãn nhiều hơn. Bản chất con người Hạ Thái Thái còn không có xấu, chính là quá mức lanh lợi. Nương yên tâm đi, nàng chỉ có một nhi tử, Hạ gia bây giờ còn dựa vào chúng ta đấy, lấy làm tiểu muội còn không kịp đâu, đâu thể gây chuyện bất lợi đối với tiểu muội." Thẩm Thị thấy không có gì để nói nữa, liền cáo từ rời đi. Tử Tình nghĩ đến ngay cả Tử Vũ cũng muốn vào kinh, sang năm Tăng Thị Tường gia hiếu, 10 phần là cũng muốn vào kinh rồi. Cứ như vậy, nàng thật đúng là không có lý do ở lại một nhà mình, huống chi mấy đứa thư duệ còn chưa có từng trở về tế tổ đâu. Nhưng là nàng thực sự đối với kinh thành có chút mâu thuẫn. Khang Bình biết nàng đang nghĩ cái gì, ông Tử Tình nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, mặc dù vào kinh cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì." "Ừ, đến lúc đó chúng ta đóng cửa lại, tự sống cuộc sống gia đình của mình, hẳn là có thể nhỉ. Ngươi bây giờ không phải vẫn luôn đóng cửa qua ngày sao? Mấy năm nay cũng không có thấy ngươi ra khỏi nhà đi chơi mấy đâu." "Đúng rồi, phó phu nhân còn nhờ gửi tin nói bà ngươi không có việc gì thì đi thăm nàng nhiều hơn đấy." Lâm Khang Bình vừa đi tặng lễ cho phó gia, Tử Tình không nghĩ tới phó phu nhân còn tặng lại cho nhà mình một phần lễ. Nói cũng lạ, phó phu nhân này từ lần đầu tiên khi Tử Tình tới cửa thăm dò ý tứ của phó gia cho Tử Hỷ thì đã thích Tử Tình, quan hệ hai nhà vẫn tương đối gần, ngay cả nàng cũng rất buồn bực, xem ra giữa người với người ăn ở với nhau vẫn là xem trọng một chút duyên phận, không giống như Hạ Thái Thái người kia. "Ngươi không nói ta cũng quên mất, ta phải đến nhà Bảo Phượng một chuyến, sinh nhật của Yên Nhi, nàng tặng cho một bộ quần áo trẻ em, đặt ở cửa rồi đi luôn." Trượng phu của Bảo Phượng những năm gần đây vẫn làm việc ở Khan Trang, đầu óc linh hoạt, chịu ra sức ra lực, sau này không chỉ có sửa một phòng một lần nữa, cũng mua được 2 mẫu ruộng nước cùng với đất cát, coi như là có vốn để an cư. Đất cát tất cả đều là trồng khoai tây và khoai lang, trực tiếp bán cho xưởng của Khan Trang, bây giờ ấm no là không lo rồi. Sau đoan ngọ, Khang Bình nhận được thư của Vương Tài gửi đến, nói là chuyện làm ăn ở Việt Thành có chút phiền toái, bảo Khang Bình tốt nhất tự mình đi qua một chuyến. Lâm Khang Bình nhận thư, dặn Từ Tình vài câu, dẫn theo Lâm Phúc cùng với Thẩm Bảo Phúc, ngựa không ngừng vó đi thẳng đến Việt Thành. Hắn vừa rời đi, trong lòng Từ Tình lo sợ bất an, chẳng qua những lời này cũng không tiện nói với Thẩm Thị và Tăng Thị Tường. Dù sao cũng là đầu tư vào vài vạn lượng bạc, nàng lo lắng bọn họ nhất thời có thể thừa nhận, cũng chỉ là lo lắng suông mà thôi. Ngày hôm đó, nàng ở thư phòng xem sổ sách, chủ yếu là lúa mạch và đậu nành. Đậu tằm cùng với củ niễng thu vào một quý này của Khan Trang. Thẩm Thị và Tử Vũ đi tới tìm nàng, thì ra là bởi vì Tử Vũ muốn vào kinh. Hạ Thái Thái muốn mời Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cùng với một nhà tử tình đi qua ăn bữa cơm rau dưa, mọi người cùng tụ họp. Nương, cha không phải đã nói các ngươi không thể đi làm khách sao? Chủ yếu là Từ Tình không muốn đi, vừa khéo lê Tăng Thị Tường làm cớ. Cha ngươi cũng là ý này, chối từ. Ta nghĩ chờ mỗi phu ngươi nghỉ phép, không bằng chúng ta bày rượu mời cả nhà nàng đi thôi. Cái này Từ Tình vẫn là còn có thể chấp nhận. Từ Vũ lại ở một bên nói, nương, ta về nhà để ăn bữa cơm, lúc nào thì không được phép, đâu cần phải trông mong bày rượu gì. Đồ đạc thu dọn thế nào rồi, có thiếu cái gì không? Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, lần này đi xa nhà, gia bà ta cho chúng ta 1.000 lượng bạc, đã đủ rồi, bản thân ta còn có 4.000 lượng vốn riêng đấy, ta lại không có gì để tiêu dùng, đồ đạc cũng là đầy đủ hết, đến kinh thành trước tiên ở nhà của tứ ca. Từ Tình thế nàng đã đều tính toán tốt, cũng không hỏi lại việc này nữa. Từ Vũ cũng là lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ muốn đi kinh thành. Một cô nương từ nhỏ tới lớn ở nông thôn, lực hấp dẫn của kinh thành vẫn là rất lớn, đến như tâm tình của Từ Tình lúc lần đầu tiên của Lâm Khang Bình đi xa cũng là như vậy. 3 ngày sau, nàng đang ở trên bàn hồi âm cho Tử Hỷ. Tử Hỷ gửi thư nói Văn Gia mở cửa hàng thủy tinh ở Hàng Thành, hàng cần tăng thêm không ít. Tử Hỷ mấy ngày nay vẫn luôn suy tính, dứt khoát mở một xưởng thủy tinh ở Hàng Thành, hỏi ý kiến của nàng và Lâm Khang Bình, muốn để cho Khang Bình giúp đỡ đi Hàng Thành chuẩn bị trước một tình. Tử Tình đang hồi âm nói cho Tử Hỷ Khang Bình đi Việt Thành có việc quấn thân rồi. Tiểu Phấn tiến vào nói Thẩm Thị và Tử Vũ cùng với Hạ Thái Thái đến đây. Thì ra là Tử Vũ sau khi trở về nói cho Hạ Thái Thái ý của Tăng Thị Tường. Hạ Thái Thái nghe xong có vài phần thất vọng, suy nghĩ một chút vẫn là dẫn theo Tử Vũ tới cửa. Nàng nghe xong vội ra cửa nghênh đón, Tiểu Bạch đã dẫn người trong phòng khách dâng trà. Hạ phu nhân liền nói, Tử Tình, muốn mời các ngươi ăn bữa cơm cũng thực sự là không dễ, mỗi một năm nói lại nói nhưng chỉ là không ai cho mặt. Hạ Thái Thái khách khí rồi, trong tháng riêng vốn là muốn đi, ai ngờ đại ca của ta bọn họ đi vội vàng như vậy, chờ sau này có cơ hội rồi, cách gần như vậy suy cho cùng sẽ có thời gian mà. Ta cũng là nghĩ như vậy, nghe Tử Vũ nói ý của cha ngươi cũng là ta sơ sót. Về sau nha, chờ Tử Vũ đi rồi chỉ còn một lão bà tử như ta ở nhà, rảnh rỗi buồn bực nếu có thể thường xuyên tìm đến Thông gia phu nhân cùng với Tử Tình nói đùa, đến lúc đó cũng không được đuổi ta đấy. Sao có thể chứ, cầu còn không được đó, bên cạnh ta cũng chỉ còn lại một mình Tình Nhi, muốn tìm một người trò chuyện cũng là khó khăn. Thẩm Thị nghe xong thở dài. Hạ Thái Thái đáp, không bằng sau này ta thường xuyên hẹn phó phu nhân đến, 4 người chúng ta vừa vặn cũng có thể gao một bàn mặt trượt, các ngươi nói có được không? Chỉ sợ phó phu nhân không được nhàn rỗi, nghe nói nhi tử lớn nhất của nhà nàng cũng muốn làm mai rồi. Hả, khuê tú nhà ai có thể chính xác chứ? Hạ Thái Thái vội vàng hỏi. Tử Tình lắc đầu, nàng cũng là đi phó gia, nghe phó phu nhân nói như vậy, nói đứa nhỏ đã đến tuổi rồi sao nàng có thể hỏi thăm những thứ này chứ. Ôi, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng phải xem tướng chuẩn, chút thời gian ấy nàng vẫn có thể sắp xếp được. Tử Tình thấy Hạ Thái Thái không có ý rời đi, suy nghĩ một chút, dù sao phải giữ lại ăn cơm, còn không bằng bớt một chút việc cho Thẩm Thị, dứt khoát giữ lại ở ăn cơm ở Tình Viên, sai Tiểu Bạch đi gọi Thăng Thị Tường một tiếng. Ai nha, cái này sao không biết xấu hổ, ta tới cửa để mời khách mà khách nhân không có mời được, còn phải mời phiền ngươi một bữa cơm. Ngược lại có vẻ ta không phải đến vì mời khách, lại là đến để ăn trực, nói ra đều là chê cười. Một bữa cơm rau dưa mà thôi. Lúc này Thẩm Thị thuận miệng nói một câu, Khang Bình còn chưa có gửi thư về sao? Rốt cuộc bởi vì sao lại đi ra ngoài, không phải nói ở bên kia mua tiền vào cửa hàng ư? Sau này không cần hắn đi sao? Lúc này mới trở về được mấy ngày. Còn chưa có đâu, hẳn là không có chuyện gì lớn, nhưng yên tâm đi, nàng không muốn nói tới chuyện này. Quả nhiên Hạ Thái Thái nghe xong liền hỏi, Tử Tình, nhà ngươi còn mua thuyền? Ái chà, ta thật đúng là không biết tướng công nhà ngươi vậy mà tài giỏi như thế. Ta nhìn số tuổi cũng không lớn đâu, so với đại nữ tế nhà ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, lúc này đã kiếm được 1 phần gia sản này rồi. Đứa kia nhà ta thật là may mắn, vẫn là trông coi chút sản nghiệp tổ tiên qua ngày. Cái này cũng không cách nào so sánh. Hạ Thái Thái chưa từng nghe qua một câu nói sao, đứa nhỏ nhà nghèo sớm đương ra, chúng ta cũng là bị bức ra thôi. Đúng là lời này, cái này không cách nào mà so được, đứa nhỏ nhà ngươi từ nhỏ đã là mạnh phú quý rồi. Đang nói, Tăng Thị Tường đi tới. Hắn mấy ngày nay thừa dịp vụ thu hoạch hè còn chưa có bắt đầu, từ trong thôn tìm người trong xây vượng, xây tường viện cho Tệ Sơn thư viện. Sau khi ăn xong, Hạ phu nhân dẫn theo Tử Vũ trở về An Châu. Thẩm Thị dẫn theo Tử Tình tìm nửa ngày ở trong khố phòng, muốn lục xem một chút vải vóc để xem mấy bộ quần áo cho đứa nhỏ, để cho Tử Vũ mang hộ qua cho Lưu Thị và Phó Thị. Hạ Cam Vĩnh là mùng 5 tháng 6 nghỉ phép, mùng 6 tháng 6 là lễ phơi quần áo. Tử Tình cùng Thẩm Thị đều bận rộn một ngày. Mùng 7 tháng 6 mời một nhà ba người Tử Vũ đến đưa tiễn. Mùng 8 tháng 6 một nhà ba người Tử Vũ dẫn theo bà Tử Nha Hoàn sai vặt vào kinh mất rồi, bởi vì trời nóng cũng là thuê thuyền đi đường thủy. Tử Tình và Thẩm Thị tự mình đưa đến bến tàu Lâm Giang. Đến tận khi thuyền nhỏ không thấy bóng dáng, Thẩm Thị mới lưu luyến ảm đạm xoay người lại. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 384, Tử Vũ đi rồi. Thẩm Thị quả thực cảm nghiệm được một lúc, chẳng qua Tử Tình trái lại ề oài suốt, bởi vì Khang Bình còn chưa có trở về, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng ở nhà chỉ có thể suy đoán lung tung. Lần trước hồi âm cho Tử Hỷ chắc chắn là nhận được rồi, chỉ dựa Khang Bình sau khi trở về còn phải đi hàng thành một chuyến nữa. Có trách người xưa thường nói thương nhân từ xưa coi nhẹ tình cảm. Thực ra có lẽ cũng không phải là ý định ban đầu của thương nhân, nhưng chính là làm nghề này không muốn coi nhẹ cũng không được. Luôn có những thứ không biết làm thế nào thân bất do kỷ. Bằng không ai không nguyện biết người mình thân thiết thực sống qua ngày. Khang Bình có phải là ví dụ ư? Không nói Tử Tình ở nhà than thở, Lâm Khang Bình ở biệt thành cũng là một khắc không được nhàn rỗi. Nguyên nhân của sự việc là vì hàng nước ngoài Lâm Khang Bình nhận từ tay Johan ở nội địa rất được hoan nghênh, lợi nhuận khá là lớn. Người nhận hàng lúc trước của Johan thấy mất mối làm ăn, rất là không cam lòng, mượn sức của quan phủ Việt Thành kiện hàng của Lâm Khang Bình một loạt là hàng nhái, toàn bộ bị tạm giữ. Mỗi ngày gửi ở trong kho hàng ở bến tàu còn phải nộp một khoản tiền thuê không nhỏ. Khang Bình không có cách nào, chỉ đành phải đi tìm quan hệ trước kia của Văn gia, khó khăn lắm tốn chút bạc khơi thông rồi lấy hàng ra. Chẳng qua việc buôn bán này vẫn là chọc người thấy mà thèm. Vài nhà muốn nhập cổ phần, Khang Bình suy nghĩ một chút, việc buôn bán này cũng không thể độc một mình nhà mình ăn được. Có những người này hộ giá hộ tống, con đường sau này cũng có thể càng chạy càng mở rộng ra. Bèn lại một lần nữa cùng với mọi người định ra một phần khế ước, dùng cách nói hiện đại, đó lại là một lần nữa đăng ký một công ty. Khang Bình vẫn là chiếm phần chính, một người chiếm năm thành. Chẳng qua công ty này chỉ phụ trách nhận giao hàng trong nước, cái này tương đương với ngồi chia tiền. Thực ra cũng không khác gì với việc Lâm Khang Bình đưa bạc cho bọn họ. Cái khác là bọn họ cảm thấy có phiêu lưu, hơn nữa lại không phải móc bạc ra, liền bỏ qua cho, bởi vì riêng lợi nhuận này cũng đáng là tương đối đáng mừng. Khang Bình suy nghĩ vài ngày, điều A Thị tới đây phụ trách công ty. Vốn là thuyền hàng loại nhỏ và vừa chuyển hàng mình vẫn có thể phụ trách vận chuyển hàng hóa. Mà lúc trước thuyền lớn chuyển hàng, Khang Bình đóng hai thuyền hàng để cho A Thổ dẫn theo hai người Johan rời bến. Mà Vương Tài vẫn phụ trách mua hàng từ nội địa mang đến người nước ngoài ở Việt Thành. Việc làm ăn này coi như Lâm Khang Bình độc nhất vô nhị, cũng coi như bán cho Lâm Khang Bình một cái thể diện. Cứ như vậy, trái lại làm cho quyết tâm thuyền hàng xuất ngoại của Lâm Khang Bình, chỉ là không biết chuyến đi đầu tiên của A Thổ lần này hiệu quả như thế nào. Hắn vừa giải quyết công việc xong việc, lại nhận được thư chuyển nhanh của Tử Hỷ, báo hắn đi hàng thành một chuyến. Khang Bình suy nghĩ vẫn là bất chấp nóng bức, từ Việt Thành vội vội vàng vàng cưỡi ngựa theo quan đạo chạy về nhà. Hắn biết Tử Tình khẳng định ở nhà sống một ngày bằng một năm, thế nào cũng phải về nhà trước gặp mặt nàng một lần. Đương nhiên những cái này Tử Tình đều không biết. Nàng lúc này ở trong nhà có chút đau đầu, muốn hỏi vì sao ư? Bởi vì nhi tử của Văn Tam, Văn Tinh Vực cùng với Tiểu Dược lại tới nữa rồi, đi cùng lại có một đứa họ La, tên là La Hạo Viêm, đại khái trông cũng gần 10 tuổi, nói chuyện quá kiêu ngạo, đi vào đã là vẻ mặt ghét bỏ. Một lúc thì nói vườn nhỏ, đến cả ngựa cũng không cưỡi được. Một lúc thì nói hồ sen nhỏ, chèo thuyền cũng không đi được bao xa. Một lúc thì nói phòng ở nhỏ, luyện công cũng không được thi triển ra được. Tử Tình đang lo lắng chuyện của Lâm Khang Bình, hơn nữa thời tiết còn nóng bức, nào còn lòng dạ tốt gì đâu. Nhìn thấy ba người bọn họ lại tới cửa, hơn nữa lần này còn không có mang theo một gã nha hoàn sai vặt nào, chỉ có 4 người hộ tống, một bụng hạ của Tử Tình còn chưa có chỗ phát tiết đâu. Đúng lúc này tiểu tử này đang vung tay múa chân ghét bỏ, nàng bỗng chốc giống như nổ nồi nổ niêu, gào lên với đứa nhỏ này: "Trở về, từ đâu tới đây thì chạy về đấy, ta đang không kiên nhẫn tiếp đãi các ngươi, ngươi cũng đừng có ngại này ngại kia. Vừa vặn hai chúng ta không phạm nhau, ngươi về cưỡi ngựa của ngươi, treo thuyền của nhà ngươi, điện công của ngươi đi. Những cái đó không liên quan tới một văn tiền với ta, nhà ta chỉ như vậy thôi, ngươi cũng trông thấy rồi, cút về đi." La Hạo Viêm này không nghĩ đại khái Tử Tình cũng là một thôn cô, lại còn dám hô to họ nhỏ với hắn, chỉ vào Tử Tình hỏi nàng: Ngươi một thôn cô nghèo hèn lại dám hô to gọi nhỏ với gia, tức chết gia. Ngươi tin hay không, ta có thể lấy roi quất ngươi. Từ Tình lúc này mới nhìn thấy trong tay đứa nhỏ hư hỏng này còn cầm một cái roi ngựa, nhưng là lúc này thua người cũng không thể thua trận, huống chi có Văn Tinh Vực cùng với Tiểu Dực ở đây. Nàng cho rằng đứa nhỏ này cũng chỉ dọa người một chút mà thôi, bèn nói: Ngươi là đứa nhỏ nhà ai vậy? Cha nương ơi không dạy ngươi, đến nhà người khác phải biết lễ phép sao? Một tiểu hài tử như ngươi tới cửa làm khách chọn ba chọn bốn không nói, lại còn muốn động roi với chủ nhân. Ngươi đi ra ngoài, nhà ta không chào đón ngươi. La Hạo Viêm này thấy không dọa được Tử Tình, có chút tức giận, thực sự là muốn động thủ vung roi. Tử Tình vẫn nhìn chằm chằm lui về phía sau. Tiểu Dược nói: Ngươi nghĩ cũng hay lắm, đây là cô của ta. Văn Tinh Vực cũng vội nói: Cũng là cô của ta, ngươi động thủ thử xem. La Hạo Viêm này nhìn hai người Văn Tinh Vực và Tiểu Dực, vung roi nói: Ai nói ta muốn động thủ, hảo nam không cùng nữ đấu, ta có thể chấp nhặt cùng với thôn cô sao? Tiểu Dực thấy Tử Tình tự hồ không vui, nhích đến bên cạnh Tử Tình nói: Cô, là ta nhớ cô, xin cha ta thật lâu mới đồng ý đưa chúng ta tới đây. Tử Tình đang muốn nói chuyện, Thư Dạ Bí Yên Nhiên dẫn theo mấy người bọn họ đi ra, bởi vì trong nhà không có người ngoài. Nàng chỉ mặc cho Yên Nhiên một chiếc yếm và váy ngắn hồng nhỏ. Thư Dạ cũng không ngờ lúc này trong nhà có khách. Thấy mấy người bọn họ cũng là áo đuôi ngắn quần đùi, Thư Vĩ vẫn là một bộ đồ ếch con ếch đó. Thư Dạ đang muốn bế Yên Nhiên trở về thay quần áo, Tiểu Dực chạy tới vội nói: Muội, ngươi còn nhớ ta không? Văn Tinh Vực rốt cuộc đã thêm một tuổi, chắc hẳn đã biết ý tứ nàng dâu là gì rồi, không giống như năm trước mở miệng ngậm miệng là nàng dâu của ta, chẳng qua cũng là tò mò đánh giá Yên Nhiên. Cô, tóc của Yên Nhiên muội vẫn còn hơi xoăn, chẳng qua thật là xinh đẹp. Cái này Tử Tình từng hỏi Thẩm Thị, năm đó hồi Tử Tình còn nhỏ, tóc cũng là hơi xoăn, sau này lớn lên tóc dài rồi cũng sẽ không lộ ra nữa. Tiểu Dực nhìn Yên Nhiên hỏi Tử Tình: Cô, ta có thể bế ôm muội không? Văn Tinh Vực và Thư Dệ đồng thời hô lên: Không thể. Tiểu Dực tủi thân nhìn Yên Nhiên và Thư Dệ. Thư Dệ liền nói: Muội của ta sợ người lạ, người ngoài vừa bế là khóc ngay. La Hạo Viêm ở một bên vỗ tay cười nói: Một con nhóc xấu, mấy người các ngươi nhìn như bảo bối. Mấy người Thư Dệ lúc này mới nhìn thấy La Hạo Viêm, đều có chút căm thù mà nhìn hắn. Không chỉ mấy đứa Thư Dệ, còn có Văn Tinh Vực và Tiểu Dực cũng nhìn hắn chằm chằm. La Hạo Viêm cúi đầu vung roi lên, không lên tiếng. Tiểu Dực nói với Tử Tình: Cô, hắn tên là La Hạo Viêm, ba người chúng ta là đến cùng nhau, cô đừng có giận hắn. Cô là đại nhân không chấp tiểu nhân. Lời này Tử Tình thích nghe, nhưng La Hạo Viêm không thích nghe, dương cổ lên muốn phản bác, bị Tiểu Dực nhìn thoáng qua, liền im lặng ngay. Xem ra lai lịch của Tiểu Dực này còn lớn hơn họ La kia. Người đã đến rồi, nàng thực sự không thể đuổi về, muốn thu xếp bọn họ ở Ấm Hương Uyển, ở trên đảo nhỏ, bởi vì Trúc Uyển đã có người ở rồi. Nhưng mà Tiểu Dực và Văn Tinh Vực đều không chịu, nhất là Tiểu Dực. Tội nghiệp nhìn Tử Tình hỏi: Cô có phải ghét bỏ ta rồi hay không? Nàng vỗ trán hỏi: Thế nào ngươi còn muốn nghỉ ngơi ở đâu? Sắp xếp như năm ngoái là được, chúng ta sẽ ngủ ở bên cạnh phòng của Thư Dệ ca, ba người chúng ta ở cùng nhau. Tiểu Dực nói, Văn Tinh Vực cũng phụ họa theo. Nàng có chút khó xử, ba đứa nhỏ này ở vào nội viện còn không làm ầm ĩ muốn chết sao, nhất là đứa họ La kia. Nhưng là bọn họ lại không mang theo nha hoàn đến, nếu thật có chuyện gì cách khá xa cũng là không tiện. Nàng cân nhắc một chút, thu xếp cho ba người bọn họ ở phòng khách ngoại viện, như vậy trông nom cũng có chút thuận tiện. Mấy hạ nhân kia sắp xếp đến mấy người lâm mạch ở bên rừng đào. Vừa bố trí ổn thỏa xong, mấy đứa Tiểu Dực liền vào phòng chơi, bởi vì bên ngoài thực sự quá nóng, nàng cũng không dám để cho bọn họ đi chơi, nếu bị cảm nắng nàng không chịu trách nhiệm nổi đâu. Phòng chơi Tử Tình thả một khối băng ở bốn góc, bản thân phòng này xây cao coi như là dâm mát. La Hạo Viêm này vừa vào phòng chơi, vừa bắt đầu còn kiêu ngạo, thấy Thư Dạ đang ôm Yên Nhiên chơi thang trượt. Yên Nhiên hưng phấn mà hét to, Thư Vĩ ở trên giường bật lăn bật lộn, Thư Ngọc thì cùng với Thư Ngạn ở trên chiếu trúc đánh cờ. Hắn ta tò mò nhìn thang trượt này, Tiểu Dực cũng không có quản hắn, bản thân thay một thân áo đuôi ngắn quần đùi cũng lên thang trượt chơi. Văn Tinh Vực nhưng là không có áo đuôi ngắn quần đùi thích hợp, năm ngoái đã nhỏ rồi. Hắn bịch bịch chạy tới trước mặt Tử Tình hỏi: Cô, ngươi lại làm cho tam hai bộ áo ngắn quần đùi được không? Nàng gật đầu dặn dò mấy đứa bọn họ một tiếng, bảo Tiểu Lục ở một bên trong, mình thì đi ra ngoài làm việc. Ngày hôm sau, nàng đang lúc trông mòn con mắt cuối cùng cũng trông thấy Lâm Khang Bình rồi. Lúc đó nàng đang cho Văn Tinh Vực mặc thử quần áo, Tiểu Bạch hưng phấn mà chạy tới gọi: Nãi, ra đã trở về. Nàng vừa kích động đâm một kim vào tay, vừa ôm một tiếng Khang Bình đã vào cửa. Nhìn trong nhà một cái thêm nhiều người, hắn cũng là sửng sốt. Tiểu Vực vội nhu thuận chào hỏi. Biết được chuyện xảy ra ở Việt Thành, nàng vẫn là nghĩ thông. Mặc dù mình chưa từng trải qua, nhưng là trong sách và tivi vẫn là xem không ít. Từ xưa đến nay cho tới bây giờ là xu lợi, không chỉ là thương nhân. Thực ra cái này xem như đơn nhân họa đắc phúc đi. Cứ như vậy về sau việc làm ăn của chúng ta cũng có thể yên ổn hơn một chút. Không cần chúng ta quan tâm, tự nhiên là có người quan tâm. Đúng vậy, bạc trong thiên hạ là kiếm không hết, thà rằng chắc chắn hơn một chút. Biết được hắn muốn đi Hàng Thành, nàng suy nghĩ rồi nói, Sương Thị Tinh ở Hàng Thành Văn gia có phải là muốn chiếm một chút cổ phần hay không? Điều này hẳn là sẽ không đâu. Chẳng qua là Thủy Tinh này ta chỉ bán cho một nhà bọn họ thôi. Cứ như vậy hẳn là sẽ không có người dám dòm ngó tới đâu. Đúng rồi, Văn gia làm lưỡng quản tổng đốc bấy nhiêu năm đó, chẳng lẽ không có tiền vận cùng với cửa hàng hàng ngoại sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Tất nhiên là có, quy mô cũng không nhỏ. Bằng không làm sao hàng của Văn gia chuyển ra ngoài đây? Chẳng qua người ta có con đường đặc biệt, không giống với cái này của chúng ta. Hai người đang nói chuyện, Thư Duệ Bí yên nhiên đi vào. Nàng nghĩ đến Khang Bình không qua hai ngày nữa sẽ ra ngoài, bèn bảo Thư Duệ đi mời Thẩm Thị và Tăng Thị Tường tới đây ăn cơm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 385. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường cũng không biết trong nhà Tử Tình lại tới ba khách nhân nữa, cho nên thấy ba người tiểu dược bọn họ vẫn là có chút vui mừng bất ngờ. Trên bàn cơm, Tăng Thị Tường hỏi Lâm Khang Bình vài câu phiền toái ở Việt Thành đã xử lý xong chưa. Đã giải quyết xong rồi. Tăng Thị Tường nghe xong cũng không có hỏi thăm kỹ, chỉ là dặn dò một câu, có thể không đắc tội thì cố gắng hết sức không cần đắc tội. Rời nhà ở bên ngoài, người theo đuổi là tài, người khác theo đuổi cũng là tài. Mọi người đều lui một bước, mưu cầu lâu dài chung quy vẫn tốt hơn tổn thương hòa khí. Tăng Thị Tường mặc dù chưa từng làm buôn bán, chẳng có đạo lý làm người vẫn là hiểu, cho nên thuận miệng khuyên giải Lâm Quang Bình vài câu. Hắn cung kính đáp lại, Thẩm Thị biết hắn không đến hai ngày nữa lại muốn ra ngoài, vừa định oán giận hai câu, Tử Tình liền nói với nàng, nương, lúc này là chuyện chỗ tiểu tứ bên kia, tiểu tứ bận không qua được, đành phải bảo Khang Bình đi qua giúp hắn quản lý một tháng. Thẩm Thị vừa nghe là vì chuyện của Tử Hỷ, cũng không có cách nào mở miệng nữa, lại nói hắn ở bên ngoài bôn ba cũng là vì cái nhà này, không riêng vì Lâm gia cùng với Tử Tình, còn có toàn bộ Tăng gia, tử tế mình như vậy còn có gì có thể oán trách. Nghĩ tới điều này, Thẩm Thị liền nói, Khang Bình, ngươi yên tâm đi đi, ta dù sao cũng không có việc gì, mỗi ngày đều sẽ tới đây nhìn nàng một cái. Lâm Khang Bình cười cảm tạ bà, hắn ở nhà cũng chỉ được có hai ngày, đã vội vàng đi rồi. Khang Bình vừa đi, Tử Tình mới có lòng dạ nhớ tới ba khách nhân nhí trong nhà này. Nhớ được năm ngoái Văn Tan đến hình như đã nói, muốn đưa bọn họ đi nhận biết ngũ cốc, hiểu biết nỗi vất vả của nông dân. Bèn để cho buổi sáng mỗi ngày Lâm Mạch đưa ba bọn họ kéo theo mấy đứa Thư Duệ đi đến trong trang, để cho bọn họ cùng làm nhà việc nông một canh giờ. Bây giờ đang bận rộn cắt lúa cấy mạ. Ai ngờ ngày hôm đó, nàng đang dẫn Yên Nhiên cùng với Thư Vĩ làm kem tươi dưa hấu, nghe thấy sáu đứa Thư Duệ bọn họ sướng vang, đại ca ca không được, chúng ta đi bắt cá trạch, ca ca của Tiểu Ngư dẫn hắn đi bắt cá trạch, đại ca ca được không? Nàng nhìn một cái, trong tay là Hạo Nguyên, còn mang theo một cái sọt trúc nhỏ. Sáu người vừa sướng vừa nhảy vào sân. Nàng thấy Tử Tình Thư Ngọc liền gọi lên, nương ơi, chúng ta bắt được rất nhiều cá trạch, giữa trưa ăn canh cá trạch chân giò khun khói nhé. Được, không thành vấn đề, chẳng qua phải buổi tối mới có thể ăn. Ngươi quên rồi ư? Cá trạch phải nhả ra thứ bẩn ở trong bụng. Tử Tình cười xoa đầu Thư Ngọc, thấy năm đứa khác nhìn mình, nàng xoa đầu từng đứa, ngay cả La Hạo Viêm cũng không thiếu. Có thể nói với ta mấy người các ngươi là ai lợi hại, bắt được cá trạch nhiều nhất hay không? La Hạo Viêm thấy nàng không bài xích hắn vội nói, cô là ta. Nàng có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này đến 4-5 ngày cuối cùng cũng tiếp nhận Tử Tình rồi, gọi tiếng cô đầu tiên. Thấy mọi người nhìn hắn, La Hạo Viêm sờ đầu của mình hỏi, chẳng lẽ không phải là ta sao? Mọi người khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền nói, là ngươi, quấy rối nhiều nhất cũng là ngươi. Yên Nhiên thấy mọi người cười ha ha, cũng vỗ tay kêu lên, ca ca, bé bé. Thư Duệ vừa muốn đi qua, không nghĩ tới Tiểu Diệp cách gần đó, sớm đã chặn ngang bé nàng lên. Văn Tinh Vượng liền mất hứng cũng chen qua, ta cũng muốn bé muội muội mà. Tiểu Dược vội đưa Yên Nhiên cho Thư Duệ, muội muội sợ người lạ đó. La Hạo Viêm không có hứng thú với việc này, lách đến trước mặt Tử Tình hỏi nàng, cô Thư Duệ nói buổi tối có thể đi bắt ếch, buổi tối chúng ta muốn đi có được hay không? Cái này nàng thật có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, muốn đi cũng được, các ngươi mang theo mấy gã sai vặt hoặc là thị vệ, có bọn họ đi theo ta mới yên tâm. La Hạo Viêm vừa nghe trực tiếp nhảy cẫng lên, nha, đi bắt ếch, cô có bài ca bắt ếch không? Ngươi dạy chúng ta hát một bài đi. Nàng suy nghĩ một chút thật đúng là không có, liền nói với hắn, ếch thật đúng là không có, ốc sen lại có một bài. Tiểu Dược vừa nghe xong vội hỏi nàng, cô là cái gì vậy? Ngươi mau sướng ra nghe thử đi. Tử Tình đành phải sướng bài ốc sen và chim hoàng anh. Một lần bài này dễ sướng, ca từ cũng ngắn, bằng không nàng cũng không nhớ được. sáu đứa nhỏ vừa nghe xong để cười ha ha. Thực sự là chết cười ta rồi, làm sao có thể có con ốc sen ngốc như vậy. Quá ngu ngốc, cười chết ta rồi. La Hạo Viêm đấm ngực của mình cười nói, cô hình dạng ốc sen trông như thế nào vậy? Nó thực sự đi chậm như vậy ư? Tiểu Dược sau khi cười xong liền hỏi, cái này bà Thư Dệ dẫn bọn ngươi đi bắt, dưới góc tường trong vườn là có ngay ấy mà. Nàng nói vừa vặn phổ cập khoa học cho bọn nhỏ một chút, không chỉ có ốc sen còn có sen tóc. Hai cái râu thật dài kia cứ làm cho nàng nhớ tới tạo hình của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Bảy đứa nhỏ chân chúc đi rồi, lúc này Thẩm Thị tới đây thăm Tử Tình, nói là muốn Lâm Hương đi ăn châu một chuyến, đưa mấy quả dưa hấu cho năm vị thông gia trong nhà. Từ sau khi dưa hấu trong nhà bắt đầu bán ra, bà cách chừng 10 ngày sẽ phái Lâm Hương đi qua đưa mấy quả cho các nhà. Trần gia cũng có khi đi điểm tâm tới, Phó gia cùng Hạ gia lại càng không cần phải nói, có món ăn mới mẻ cũng sẽ nghĩ tới tặng cho Thẩm Thị một phần. Sau khi Lâm Hương đi, Thẩm Thị ngồi cùng nói chuyện với Tử Tình. Nàng đột nhiên nhớ tới Mộc Mộc đi Dương Châu thi viện thử cũng không biết thế nào rồi. Sao có thể nhanh biết kết quả như vậy? Người khác ta không biết, Tử Toàn nhưng là nghe nói ngay cả huyện thử cũng không qua. Lúc này đại nương và đại cha ngươi cũng không khoác lác nổi nữa rồi. Nghe nói nổi giận đùng đùng nhốt Tử Toàn ở nhà, bắt đứa nhỏ đó học sách. Thẩm Thị nói, Tử Tình nhớ tới sự săn sóc của Tử Toàn đối với Điền Thị, cảm thấy đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu, chỉ là bị Chu Thị chiều hư, từ nhỏ tựa như tiểu bá vương, nói một không hai, trong mắt cũng không có ai khác, tham ăn, tật xấu hết ăn lại nằm này, nàng thật đúng là cảm thấy từ lớn lên dưỡng thành. Nàng thực sự có chút đáng tiếc cho đứa nhỏ này. Đang nói mấy đứa Thư Dệ đi tới, trong tay mấy đứa nhỏ không chỉ có ốc sen, xén tóc còn có ve sầu. Tiểu Dực hỏi nàng, cô, Thư Dệ ca ca biết được thật nhiều, Thư Ngạn nói là cô dạy, ta cũng có thể đi theo ngươi học được không? Cô biết được cũng không nhiều đâu, ngươi muốn học cái gì? Chính là vì sao trời lại đổ mưa, vì sao lại có sấm sét, còn có rõ ràng là nhìn thấy tia chớp trước sau đó mới nghe được sấm sét, nhưng là Thư Ngạn cứ nói là xuất hiện đồng thời. Thẩm Thị nghe xong có chút đau đầu, mấy đứa nhỏ này thật đúng là không dễ lừa gạt, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi về trước. Mới vừa đi tới cửa, Thẩm Thị quay trở lại nói, không bằng hay là phái một người đi nhà tiểu cô ngươi một chuyến đi, thế nào cũng cần phải hỏi qua một tiếng, dù sao cha ngươi bây giờ cũng chỉ nhận nàng và Hạ Ngọc thôi. Nói đến nhà nhị cô, thật đúng là có ít ngày không có tin tức gì, không bằng cũng phái một người đi thăm cũng như thế, vừa vặn đưa một chút trái cây và điểm tâm, ta cũng ra ngoài đi dạo, nương có đi cùng không? Ta sẽ không đi, ngươi mang theo đám trẻ con này đi ra ngoài chơi một chuyến đi, coi như là đến một chuyến, nhìn xem nhiều hơn cuộc sống thực của nhà nông. La Hạo Viên nghe nói sắp đi chơi, hăng hái hơn bất kỳ người nào liền hô lên, cô, ta cam đoan sẽ không quấy rối đâu. Nàng nhớ tới bộ dáng của hắn lúc vừa vào cửa cũng không nhịn được phì cười. Ăn xong cơm chiều, trời vẫn còn sáng choang, chẳng qua lại mát mẻ hơn một chút. Nàng thay đổi bộ quần áo nhà nông, cũng thay đổi quần áo mùa hè bình thường cho yên nhiên. Suy nghĩ một chút, đi ra ruộng hái hai quả dưa hấu, lấy một ít trứng gà cùng lấy mấy loại điểm tâm, lại để cho mấy đứa nhỏ thay quần áo nhà nông. Lúc này mới mang theo bọn họ ra khỏi cửa. Vì tránh né mấy người Chu Thị, nàng chuyên theo con đường nhỏ phía sau học đường vào thẳng thôn nhà thu học. Chẳng qua đường có chút không dễ đi, trong ruộng vẫn còn có người cấy mạ, lúa giống cơ bản đều đã thu gặt xong rồi. Thu Ngọc đang nấu cơm, Mộc Mộc mở cửa ra nhìn thấy nhóm người Tử Tình. Thu Ngọc cũng rất là vui mừng, dù sao Tử Tình còn chưa từng chủ động qua thăm nàng đâu, vội mời mọi người vào trong nhà. Nàng hỏi Mộc Mộc một câu, Từ Dương Châu trở về rồi sao? Cũng được, người hôm nay nhắc đến, không biết ngươi thi thế nào? Ta nghĩ vừa vặn lúc này cũng không có nóng, không bằng tự tới đây nhìn xem. Đa tạ nhị tướng nương cùng với biểu tỷ nhớ đến, còn chưa có kết quả đâu, chờ có kết quả nhất định sẽ tới nói cho cữu nương. Tử Tình, đám khách nhân nhí nhà ngươi từ đâu đến vậy? Thu Ngọc còn chưa từng gặp mấy người Tiểu Dực đâu. À, đứa nhỏ nhà bằng hữu của Khang Bình đấy, chưa từng tới nông thôn, mang đến xem một chút. Thu Ngọc nghe xong không hỏi nữa, chỉ là gọi bọn họ ăn một ít thứ, tìm nửa ngày mới tìm được nửa giỏ dương mai. Nàng vội vàng rửa sạch rồi bưng ra, chua chua ngọt ngọt. Tử Tình không ăn đồ chua nhiều lắm, mấy đứa nhỏ thì ăn tận hứng, bởi vì dương mai quá nửa là hoang dại, nàng cũng chưa từng dẫn bọn nhỏ vào núi hái đây. Tử Tình thấy Tiểu Dực tò mò nhìn bố cục phòng ốc, bởi vì Tình Viên và chỗ Tăng Thị Tường đều là bố cục tứ hợp viện phương bắc, cho nên Tiểu Dực thấy phòng ở của Thu Ngọc có chút không giống, bèn nghiên cứu hỏi nàng. Đây không phải là nhà ở bản địa điển hình, bởi vì nhà nàng từ phòng bếp phân ra, phòng ở tiêu chuẩn. Ngươi bảo Mộc Mộc dẫn ngươi đi nhà cũ nhà hắn thăm quan một chút, ngươi sẽ biết là trông như thế nào. Tiểu Dực nghe xong vội gật đầu. Thu Ngọc vội gọi Mộc Mộc tới đây, ngay cả mấy đứa Thư Dệ cũng đi theo qua. Thu Ngọc cười nói, cũng chính là ngươi có thể nhẫn nại, nơi đổi lại là ta có lẽ đau đầu chết rồi, bốn đứa này còn không đủ lo đây này. Tử Tình nhìn một vòng rồi hỏi nàng, Tiểu Dượng đâu rồi? đi xuống ruộng rồi, cũng sắp trở lại, cũng chính là hắn muốn làm ruộng. Nếu theo ta còn không bằng bán ruộng, thuê lấy cái cửa hàng đi. Nàng thật sự là chưa từng làm ruộng, còn không bằng tử tình đâu. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi thăm nhị cô. Nửa năm này cũng không biết nàng có thế nào rồi. Ngươi có việc gì không? Thu Ngọc nghe nói Tử Tình đi thăm Hạ Ngọc, cũng là thật lòng mừng cho Hạ Ngọc. Đang nói thì trời đã tối đen. Mộc Mộc bọn họ cùng với chú Văn Giang cũng vào cửa. Nàng thấy Thu Ngọc còn chưa có ăn cơm chiều, vội cáo từ xa về, dẫn theo mấy đứa nhỏ đi theo đường lớn quay về. Vào tình viên, nàng dẫn theo bọn họ đi qua bên kia bắt đom đóm. Đáng tiếc không có bình thủy tinh, nàng tìm một tờ giấy trắng là một cái bình hình trụ, nhốt đom đóm vào, dẫn theo bọn họ ở trong đình nhỏ ngắm sao. Gió đêm từ từ thổi tới, nghe côn trùng mùa hạ giả dích, cũng nghe Tử Tình kể chuyện đã qua. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.